Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1350, chương 1375, khẳng định không có hèn như vậy chính là. Cái này, các ngươi nhìn xem bản tao thánh làm a. Nhìn thấy chung quanh cái đinh một dạng tầm mắt, Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, còn không cho người kia và bản tao thánh là bản gia a. Dương Chân nhếch miệng, trên mặt lộ ra thần sắc khinh thường, quét một vòng, nói ra, thật không phải bản tao thánh nói các ngươi, ngươi nói các ngươi sao có thể nhỏ mọn như vậy đâu. Nghe được một cái chữ Dương, liền nghĩ đến bản tao thánh. Bản tao thánh ra cái tên thế nào còn như thế khó đâu. Nói, Dương Chân lôi kéo tam thánh nữ liền hướng bên ngoài đi. Liền truyền thừa cũng không cần. Trên thực tế truyền thừa ngay tại giao quang tỏa bên trong tấm bia đá. Hiện tại là cá nhân đều có thể cầm đi. Bất quá vừa rồi đám người lấy được tin tức thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Nhất là người nọ có tên chữ. Một cái chữ Dương, chấn động đến Dương Chân thất điên bát đảo. Thật giống không nói ra là cái gì Dương Chân Dương giả đến. Nếu là như vậy, cái kia bản tao thánh nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch đi chứ. Tiện mèo cùng sau lưng Dương Chân, một mặt tiện hề hề nói. Tiểu tử, chớ đi ha, nói một chút thôi, ngươi là làm sao biết chính mình tiến vào hư nham giới liền ra không được. Còn để lại thần hồn, làm sao, ngươi bây giờ cùng bản tôn một dạng, cũng nhớ không nổi sự tình trước kia tới. Dương Chân trừng hai mắt, nhìn chằm chằm tiện mèo nói ra, móa nó, ngươi cũng đừng oan uổng người a. Bản tao thánh còn không có nghiêu bước đến loại trình độ kia. Lắc lắc quang lão tổ đều mười phần bội phục người, một người một kiếm cứng rắn 360 đạo thiên kiếp. Đó là cái gì người? Cái kia có thể tính người sao? Tiện mèo hắc hắc cười quái gì? Cười trên nỗi đau của người khác nói. Không thể là người. Chẳng lẽ còn thật sự là thần ma hay sao? Ai ôi, không nghĩ tới còn có một chỗ như vậy. Thần ma mộ a, ngươi ở bên trong thấy cái gì? Ta ở bên trong cái gì? Phi, ngươi mới ở bên trong nhìn thấy cái gì? Dương Chân một cước hướng về tiện mèo đá tới, nhìn thấy Dương Chân cùng tiện mèo hùng hùng hổ hổ rời đi. Diêu Quang Thánh Chủ vội vàng theo sau, hỏi, Dương Tiểu Hữu, ngươi coi là thật nhớ không nổi sự tình trước kia tới. Dương Chân lập tức dừng lại, tầm mắt sáng rực nhìn chằm chằm Diêu Quang Thánh Chủ, nói ra, ta nói ngươi lão già chết tiệt này. Nhiều năm như vậy sống đến vượng tài trên người rồi. Chỉ bằng vào một cái chữ Dương, liền có thể nói rõ bản tao thánh là người kia thần hồn. Ngươi mới là người kia thần hồn. Cả nhà ngươi người đều là người kia thần hồn. Bản tao thánh như vậy Ngọc Thụ Lâm Phong một cái soái ca. Có thể chỉ là một cái thần hồn. Nói không chừng tên kia chẳng qua là bản tao thánh một cái thần hồn. Không cẩn thận tu luyện thành tinh, đi ra tai họa đại hoang nhiều năm như vậy. Đúng, có thể là dạng này. Nghĩ như thế, đến cũng không phải cái gì khó mà tiếp nhận sự tình. Dương Chân trên mặt tươi cười, vỗ vỗ Diêu Quang Thánh Chủ bả vai. Nói ra, vẫn là tranh thủ thời gian phái người nghe ngóng hư nham toa sự tình đi. Một đám người sau lưng, hai mặt nhìn nhau. Đến bây giờ cũng còn chưa từng kịp phản ứng. Diêu Quang Thánh Địa một khi có thánh cảnh cường giả xuất hiện, liền phải nghĩ biện pháp tiến vào hư nham giới, hoàn thành Diêu Quang Thánh Địa sứ mệnh, để lộ hư nham giới bí mật. Tin tức này rõ ràng là không gạt được. Ở đây ngoại trừ Kim Thiền Tử cùng La Tấn bên ngoài, còn có Mị Lam Ngọc người nữ nhân thần bí này. Một khi bọn hắn đem tin tức thả ra, toàn bộ Tây Vực sợ rằng sẽ khiến một trận to lớn chấn động. Dương Chân ngược lại là không sợ tin tức này thả ra. Dù sao nếu như chỉ là Diêu Quang Thánh Địa chính mình đến tìm kiếm hư nham toa lời nói. Vậy khẳng định là tìm kiếm được bao giờ? Còn không bằng đem tin tức thả ra. Còn có người kia thần hồn đến cùng ở nơi nào? Chuyện này cũng là cần thế nhân đến tìm kiếm. Dương, thiên hạ họ Dương nhiều người đi. Đến bao lớn trùng hợp mới là Dương Chân phân đi ra một cái thần hồn a. Dương Chân trừng Mị Lam Ngọc bọn người liếc mắt, chợt nhớ tới cái gì, hỏi: "Các ngươi Tây vực thánh hội này, nói là có man hoang chí bảo xuất thế, cái này man hoang chí bảo đến cùng là cái thứ đồ gì?" Nghe được Dương Chân lời nói, ở đây mọi người cùng đủ toàn thân chấn động, lộ ra hoặc sợ thần sắc. Hư Nham Toa, Diêu Quang Thánh Chủ kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc bất khả tư nghị. Dương Chân cũng là sững sờ. Nếu quả như thật là Hư Nham Toa lời nói, cái kia trò đùa nhưng lớn lắm. Không biết vì cái gì Dương Chân lại có cái loại cảm giác này rồi. Từ nơi sâu xa, thật giống có một cái đại thủ tại gảy thiên địa bánh răng vận mệnh. Răng rắc nắm vô số người đi về phía trước đi. Thiên địa đại kiếp, thánh chiến, đại phá diệt, tu chân thế giới, đại hoang thế giới, man hoang thời đại, thậm chí còn có thời đại thượng cổ. Đến cùng là ai tại dẫn dắt đại thiên thế giới biến hóa? Hư Nham giới bên trong đến cùng lại tồn tại bí mật gì? Những cái kia bị mai táng thần ma, biến mất vạn tộc, đến cùng đều đi nơi nào? Dương Chân trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Không biết vì cái gì, hắn có một loại dự cảm. Hư Nham giới này bên trong, thật giống có toàn bộ thế giới tất cả bí ẩn đáp án. Đây là nói nhảm. Từ thời đại thượng cổ bắt đầu, không biết bao nhiêu người đều đang tìm kiếm Hư Nham giới. Liền những cái kia thần ma đều mai táng ở trong đó. Vô số đại đế cùng đế cảnh cường giả, nghĩ đến cũng đều là tiến nhập trong đó. Ở trong đó bí mật, không chỉ có quan hệ đến thần ma cùng đại đế hạ lạc, còn quan hệ đến toàn bộ thiên địa trật tự luân hồi. Nghĩ tới đây, Dương Chân hít vào một hơi. Mẹ nó, theo thời gian trôi qua, bản tao thánh rốt cục muốn đánh mặc cái này phó bản a. Ngẫm lại thật đúng là có chút kích động. Nếu lần này Tây vực thánh hội muốn xuất hiện man hoang chí bảo, rất có thể là trong truyền thuyết Hư Nham Toa. Cái kia Dương Chân lại càng không có lý do nhường Trần Khiếu Thiên gia hỏa này đến phá hủy. Đem tin tức thả sau khi ra ngoài, Dương Chân ngay tại Diêu Quang Thánh Địa ăn ngon uống say rồi. Nhìn đây một đám người trợn mắt hốc mồm, vãi cả đào, tiểu tử, người cứ như vậy không quan tâm, chỉ ở nơi này vui chơi giải trí. Tiện mèo trong mắt nhanh trợn lồi ra, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, hận không thể hiện tại liền vọt tới Tây vực thánh hội bên trong, đem Hư Nham Toa cầm trở về. Dương Chân đã đem ma văn bản nguyên cho Tô Đế cung nữ đế, nhường nàng thác ấn một phần, mang về Tô Đế cung bên trong. Chuyện kế tiếp có thể có chút phiền phức, có thể dùng tới lực lượng, Dương Chân đều phải dùng tới. Không phải vậy, phô thiên cái địa ma tu mạnh mẽ đâm tới, muốn trong tay những người này cướp giật Hư Nham Toa, vậy đơn giản tựa như là tại một đám chó dại trong tay đoạt một miếng thịt không có gì bất đồng. Trần Khiếu Thiên khẳng định biết rõ chuyện này. Cái kia nửa tháng kỳ hạn, thật giống cũng cùng chuyện này có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bất quá Trần Khiếu Thiên cũng không biết rõ chuyện cụ thể, chỉ là lờ mờ nghe được liên quan tới đại phá diệt truyền thuyết. Còn có Hư Nham giới cái gì? Đến mức dùng thứ gì mở ra Hư Nham giới? Hư Nham giới bên trong đến cùng có cái gì? Trần Khiếu Thiên bọn người hẳn là không biết. Nghe được tiện mèo lời nói, Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Móa nó, người hỗn đản này thật giống so bản tao thánh càng nóng vội. Có thể ngươi bây giờ nóng vội có làm được cái gì?" Tất cả mọi người còn tại liều mạng nghe ngóng tin tức, hiện tại liền đi qua, chẳng phải là lộ ra bản tao thánh thật mất mặt? Tiện mèo sững sờ, nghĩ nghĩ tựa như là chuyện như vậy, lập tức không nóng nảy rồi, ở trước mặt Dương Chân ngồi xuống. Trời mới biết hỗn đản này là thế nào ngồi dạng chó hình người. Tiểu tử, lộng điểm nướng thịt đến ăn một chút. Bản tôn gần nhất miệng lưỡi đều nhạt nhẽo vô vị rồi. Vị gì? Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng. Đương nhiên là thịt gà chiên mắm. Tiện mèo hắc hắc vui lên. Hai cái khốn nạn ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Hắc hắc hắc cho lẫn nhau đổ đầy rượu. Chạm cốc. Uống một hơi cạn sạch. Diêu Quang Thánh Chủ bọn người ở tại cách đó không xa nhìn đây một mặt mộng bức. Cái này, Thánh Chủ, Dương Chân coi là thật có thể là người kia. Đại trưởng lão trên mặt lóe ra thần sắc hồ nghi. Diêu Quang Thánh Chủ lắc đầu. Nói ra, người kia quá, tóm lại, không quá giống, không biết vì cái gì. Diêu Quang Thánh Chủ vậy mà tìm không ra bất kỳ thích hợp từ ngữ để hình dung người kia. Chỉ là, khẳng định không phải Dương Chân hèn như vậy, chính là chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.